Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong giật không lỡ miệng nói hớ. Hắn rất kỳ quái sao hôm nay phản ứng của Lâm Phong Chí lại nhạy cảm như vậy. Nhưng chuyện cố ý đi tìm Yến Hạc Thanh ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận. Đừng nói chi là cho Lâm Phong Chí biết hắn ho khan mấy tiếng, giọng nói suy yếu. Ừ, đi Hoài Sơn leo núi với bạn. Lâm Phong Chí nửa tin nửa ngờ, đi Hoài Sơn leo núi trùng hợp vậy sao? Nhưng nói hắn cố ý đi Hoài Sơn cũng không đúng, đâu phải cứ đi là tình cờ gặp Yến Hạc Thanh được. Có lẽ y phản ứng thái quá rồi, dạo này cứ nghe gì liên quan đến Yến Hạc Thanh là y lại nóng này. Nhớ tới Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí lập tức bực bội. Dĩ nhiên Yến Hạc Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn WeChat của y, hôm qua cố tình giã còn gửi cho y một tấm ảnh chụp tàu hoa mai gì đó. Chắc chắn không phải trên núi mất sóng nên Yến Hạc Thanh không liên lạc được với y mà là cố tình làm ngơ y, giận à, vì câu kia của y sao? Nhưng rõ ràng Yến Hạc Thanh có lỗi mà, y đâu muốn giấu giếm quan hệ của bọn họ, nếu Yến Hạc Thanh nói trước với y một tiếng để y không phải xấu hổ trước mặt cố tình giã thì y tuyệt đối sẽ không hạch hỏi cầu. Uống đi, Lâm Phong Chí đưa sữa cho Lâm Phong Giật rồi thuận thế ngồi xuống cạnh giường. Vậy anh gặp phải Yến Hạc Thanh ở Hoài Sơn à? Lâm Phong Giật không muốn uống nên để lại tủ đầu giường. Hắn mệt mỏi nghiến răng, thà không gặp còn hơn. Lâm Phong Chí gật đầu. Bọn họ đi thực tập dã ngoại mà, cố tình dã cũng ở đó nữa. Nhắc tới cố tình dã, Lâm Phong Giật cực kỳ khó chịu. Anh biết, nó đi với Yến Hạc Thanh suốt mà. Lâm Phong Chí truy hỏi, hay đi chung với nhau lắm à, chứ sao, thân thiết lắm. Lâm Phong Giật cười lạnh, thằng nhóc cố tình dã kia khéo ăn nói mà. Lâm Phong Chí im lặng, ép Lâm Phong Giật uống sữa xong mới ra khỏi phòng gọi điện. Gọi cho cố tình dã. Bảo Yến Hạc Thanh nghe đi, cố tình giã cười khẽ, tớ có thể hiểu là cậu và cậu ấy đang cãi nhau không? Lâm Phong Chí rất bực điểm này của cố tình giã, cái gì cũng không giấu được hắn, hiện giờ bí mật sâu nhất mà y giấu là chưa từng nhắc đến Lục Lẫm trước mặt cố tình giã, nếu không kiểu gì cũng bị hắn phát hiện. Ừ đấy, phần không phải tại cậu à, tớ, cố tình giã khựng lại mấy giây rồi hiểu ra, bất lực nói. Cậu ấy đâu có nói với tớ. Hôm mùng 2 thấy điện thoại của cậu nên tớ đoán mò thôi. Lâm Phong Chí lập tức choáng váng. Cậu đoán mò, vậy chẳng phải y trách oan Yến Hạc Thanh rồi sao? Y cào nhàu, cậu rảnh quá hay sao mà đoán mò hả? Cố tình giã không cần hỏi cũng biết Lâm Phong Chí đã chất vấn Yến Hạc Thanh. Hắn đỡ chán. Đã bảo cậu đừng lỗ mãng rồi mà. Bị cậu nghi ngờ như vậy cậu ấy giận cũng là lẽ đương nhiên. Lâm Phong Chí đối lý, nghẹn họng nửa ngày. Đều tại cậu hết. Ừ, đều tại tớ. Cố tình giã cười hỏi. Nhưng cậu ấy đâu có trách tớ. Cậu định mua quà gì để tạ lỗi đây? Lâm Phong Chí lắc đầu. Không biết, cậu nghĩ dùm tớ đi. Cố tình giã nhất thời chưa có ý tưởng gì. Ngoài học hành ra hình như Yến Hạc Thanh cũng chỉ đối xử khác biệt với Lục tiên sinh kia. Hắn thật sự nhìn không ra sở thích của cậu. Khi nào về tính sau, 6 giờ chiều chủ nhật này là về rồi. Lâm Phong Chí cúp máy. Giờ y hơi áy náy. Nhất là khi mở WeChat thấy câu chất vấn cuối cùng của mình, y gãi má rồi gõ một dòng xin lỗi, sau đó lại cấp tốc xóa đi. Y không nói được, mà dây cho cùng Yến Hạc Thanh cũng không phải không có lỗi, nếu không làm thì sao không giải thích. Để y cứ hiểu lầm mãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ thì tốt rồi, y hiểu lầm lâu như vậy, làm sao có mặt mũi xin lỗi chứ. Lâm Phong Chí dụ mặt cất điện thoại rồi đi xuống bếp. Lâm Phong giật bệnh nên hôm nay mẹ Lâm tự mình vào bếp nấu bữa ăn bệnh nhân cho hắn. Lâm Phong Chí đi tới ôm chầm mẹ Lâm từ phía sau. Mẹ, mẹ Lâm đang nấu canh. Bà cười tủm tỉm hỏi. Đói hả? Không ạ. Lâm Phong Chí rầu rĩ há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói. Buông mẹ Lâm ra. Con không ăn cơm nhà đâu. Mẹ Lâm cầm muôi quay lại. Có hẹn à? Bà hào hứng hỏi. Là cô bé đáng yêu nào thế? Chừng nào dẫn về nhà? Lâm Phong Chí định ra ngoài cho mèo hoang ăn để giải sầu. Nghe mẹ Lâm nói vậy, bỗng nhiên y muốn gặp Lục Lẫm kinh khủng. Sau khi Lục Mục Chi từ hôn, y không dám tìm Lục Lẫm nữa. Giờ chuyện đã giải quyết xong, sao y lại không đi gặp anh nhỉ? Tâm trạng lập tức vui vẻ lại, Lâm Phong Chí hớn hở hôn chụt một cái lên má mẹ Lâm. Con yêu mẹ lắm, đi đây à? Mẹ Lâm ngẩn ra một lát rồi bật cười. Đúng là càng lớn càng giống con nít mà.